Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, tiến vào sa mạc Sahara. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bị lĩnh hoàn nhiệm vụ sau đó. Tất cả mọi người cũng không có ở Dương Thiên Long trong phòng ngây ngô quá lâu thời gian. Vậy đều rối rít tản đi. Buổi tối hôm đó, Dương Thiên Long nghỉ ngơi tương đối sớm, bởi vì ngày thứ hai hắn sẽ gặp đi theo Hassan bọn họ tiến vào vùng sa mạc bên trong. Bởi vì nghỉ ngơi sớm, cho nên ngày thứ hai Dương Thiên Long vậy dậy rồi cái sáng sớm. Thật ra thì không chỉ hắn lên sớm, liền liền hắn những cái kia các bạn trẻ tất cả đều là sáng sớm đã thức dậy. Đầu sư tử bọn họ cũng không ngoại lệ. Ăn sáng xong sau đó, tất cả mọi người chính là chia ra ngồi hai đài Toyota xe xốp chuẩn bị đi sa mạc. Đầu sư tử đưa tiễn bọn họ. Không biết chuyện gì, đầu sư tử đưa Dương Thiên Long bọn họ thời điểm. Trong lòng luôn là cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là loại này khó chịu mùi vị hắn nhưng lại là không nói ra được. Căn cứ Dương Thiên Long bọn họ kế hoạch hành động. Bọn họ sẽ ngồi trước xe đi thôn Sabo, ở nơi đó sau đó bọn họ lại nữa điều khiển xe xốp, mà là muốn đổi thành địa phương giao thông công cụ lạc đà. Thôn Sabo là một cái ở vào sa mạc ranh giới chòm xóm. Ở cách thôn Sabo đi sâu vào sa mạc thủ phủ 10 cây số địa phương còn phân biệt có hai cái du dân. Dân tộc thiết lập chòm xóm. Bọn họ mục tiêu chính là cái này ba cái chòm xóm. Bởi vì từ Ai Cập muốn đi sâu vào sa mạc Sahara thủ phủ. Cái này ba cái chòm xóm nhất định là có một cái là phải đi qua tiếp tế chi địa. Mới đầu, bọn họ còn có thể gặp được từng cục ốc đảo lãnh địa. Nhưng là theo hướng thôn Sabo không ngừng đi sâu vào. Trước mặt bọn họ ốc đảo đã bị sa mạc theo vậy, từng cây đã sớm chết khô hồ dương cây thay thế. Nơi này đã từng cũng là ốc đảo. Hassan vẻ mặt thành thật nói, nhìn ra được, những cái kia cao lớn thêm khô héo hồ dương lâm. Dương Thiên Long gật đầu một cái nói, nơi này hoàn cảnh kém như vậy. Cái đó thôn Sabo nơi đó các thôn dân dựa vào cái gì sinh hoạt? Akinfip thuở nhỏ chính là cuộc sống ở Nga Xô Bình Nguyên Chi Địa. Nơi đó đất đai phì nhiêu, địa thế bằng phẳng, là Âu Châu nổi danh kho lương Chi Địa. Thật ra thì thôn Sabo nơi đó khá tốt, nó chỉ là một ở vào sa mạc ranh giới tiểu thôn lạc thôi. Hassan cười nói, phải không, ta còn lấy là khắp nơi đều là cát vàng, giống như là Afghanistan như vậy. Akinfip cười nói, chờ ngươi đi thì biết. Hassan nói, so sánh với Akinfip nói tiếng nói tương đối hơn. Đốc ngược lại là thay đổi dĩ vãng hưng phấn. Ở chạy đi tới trên xe xốp, hắn lộ vẻ được có chút mơ màng buồn ngủ đứng lên. Theo xe cộ từng bước đi sâu vào, chân này xuống đất con đường cũng là tương đối khó lấy được đi. Chờ bọn họ đến thôn Sabo thời điểm. Đã là buổi trưa 11 giờ nhiều. Quả nhiên, thôn Sabo tựa như trong sa mạc một khối thánh khiết chi địa như nhau. Nơi này sinh trưởng rậm rạp chằng chịt cát cức cây theo cao lớn cây bạch dương. Tựa như sa mạc bên trong một tòa ngăn cách với đời chòm xóm như nhau. Ngoài ra hai cái thôn cũng là giống như thôn này như nhau sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hassan gật đầu một cái. Kém không hơn chính là cái này dáng vẻ. Vậy còn tốt, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Xuống xe thời điểm, bọn họ cũng không có toàn bộ xuống xe. Akinfip, Doc hai người ở lại trên xe. Mỗi người trông coi trước một chiếc xe. Aziz, Hassan cùng với Saraha mang Dương Thiên Long đi xuống. Aziz là sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ. Vì vậy cái này ngôn ngữ dĩ nhiên là do hắn cùng các thôn dân trao đổi. Một phen đơn giản sau khi trao đổi, Aziz trở lại Dương Thiên Long bọn họ bên người tới. Bọn họ nói gần đây là có mấy nhóm người đi sâu vào sa mạc bên trong. Bọn họ đều mang lạc đà, nhưng là bởi vì cách được khá xa, bọn họ cũng không có thấy rõ ràng những tên kia rốt cuộc là ai. Bất quá từ quần áo trang sức đến xem, không quá giống là dân bản xứ. Bọn họ hướng phương hướng nào đi? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Azit lắc đầu một cái. Cái này bọn họ vậy chưa nói. Bởi vì từ chỗ này đi sâu vào sa mạc bên trong còn có cái ngã ba. Bên trong kém không hơn cách nơi này có 10 cây số địa phương. Ngã ba sau đó liền chia làm hai. Một cái phải đi thôn Buha. Một cái chính là đi thôn Jabu. Vậy hai cái thôn giữa khoảng cách đại khái là bao xa? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Ở nơi này trong sa mạc mặt, 10 cây số đường xá nhưng mà có thể so với mấy trăm cây số đường xá nơi tốn hao thời gian. 30 hơn cây số xa. Azit sau khi suy nghĩ một chút nói. Từ nơi này sau khi tiến vào 10 cây số mọc nhánh. Sau đó hai cái thôn ở nơi này 30 cây số vùng lân cận. Đại khái chính là ý này chứ. Dương Thiên Long thuật lại một lần nói. Không sai. Đại khái chính là ý này. Azit gật đầu một cái. Phải. Ta biết. Lạc đà làm thế nào? Dương Thiên Long quyết định chờ một chút lợi dụng cao thanh bản đồ điện tử tra xem một phen nói. Sao? Ta bây giờ đi thuê bọn họ lạc đà. Azit gật đầu một cái nói. Không lâu lắm. Azit chính là dắt tới liền 6 đầu lạc đà, mỗi người một đầu, chúng ta ở chỗ này dùng bữa ăn tối đi, dùng qua sau đó liền nhanh chóng tiến vào sa mạc bên trong. Azit nghĩ, thấy bốn phía này vậy quả thật không có gì người khả nghi. Dương Thiên Long vậy một mặt thống khoái đem Akin Phíp theo đóc kêu xuống. Hassan bỗng nhiên lúc này có chút mình đề nghị, bạn ra. Chúng ta là không phải tốt nhất tìm một cái địa phương hướng đạo. Lời này nói là cho Azit nghe. Azit cười một tiếng, tiếp theo lắc đầu một cái. Yên tâm đi, bạn già, chỗ này ta vẫn tương đối quen thuộc. Hơn nữa lạc đà biết đường năng lực cũng là tương đối mạnh. Cho nên ngươi không cần lo lắng chúng ta ở trong sa mạc sẽ lạc đường. Azit vừa nói vừa đem trên. Người hết mấy kim chỉ nam móc ra, những đồ chơi này mà đều là cơ giới sản phẩm, chất lượng đáng tin rất. Phải, nếu ngươi cũng là đầu sống lạc đà, ta cũng không nói gì. Hassan cười cười nói, ở thôn Sabo dùng qua bữa trưa sau đó, tất cả mọi người lại bổ sung một ít địa phương các thôn dân đặc sắc thức ăn. Một loại tương tự với hoa hạ nào đó cương nang vậy đặc sắc thức ăn. Nghe nói loại thức ăn này có thể no tích trữ một tháng cũng không biến chất. Trước kia thương đội tiến vào sa mạc thời điểm cũng biết mang theo những thứ này. Nguồn nước địa phương ta sẽ đi tìm. Azit vẻ mặt thành thật nói. Tuy nói Azit một mặt thề thành khẩn biểu thị nguồn nước chi địa hắn sẽ đi tìm. Nhưng là vì để đạt được an toàn, lại xuất phát thời điểm. Mọi người vẫn là đem mình túi nước cùng với trong bụng mặt cùng uống thật no. Nghỉ ngơi nửa giờ, bọn họ rốt cuộc ở một giờ trưa chung thời điểm chĩa vào mặt trời chói chan hướng sa mạc tiến phát. Đi vào không tới một cây số, bọn họ chính là phát hiện mình đã hoàn toàn thân ở sa mạc bên trong. Trước sau trái phải đều là mờ mịt cát vàng, vừa thấy cũng không thấy được bờ bến. Thực vật cũng là một chút xíu cũng không có, chỉ có luôn luôn từ cát vàng bên trong lộ ra ngoài những xương trắng kia còn tỏ rõ nơi này đã từng. Tới người, bất quá cũng chết, đối với những thứ này xương trắng, ở tràn đầy kính sợ đồng thời, Dương Thiên Long bọn họ càng nhiều hơn vẫn là xúc động. Tuy nói Azit mang theo hết mấy kim chỉ nam, nhưng là ở mặt trời chói chan chiếu rọi xuống. Đông Nam Tây Bắc vị trí vẫn là rất dễ chia phân biệt. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người lời nói đều không hơn. Cũng là vì tiết kiệm vậy thân thể lượng nước. Phía trước là thứ gì? Bỗng nhiên lúc này Doc không khỏi được nhìn trước mặt một phiến cát vàng hỏi. Azit tự nhiên cúi đầu. Tựa hồ cũng không có chú ý tới. Chờ hắn nhìn thấy thời điểm.